Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 34, 3.000 vạn trượng thi thể. Phùng Diễm lúc này khiếp sợ đều đã khó có thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Hơn 3.000 vạn trượng thi thể, xác thực nói, là 3.333 vạn trượng, bực này quái vật lớn, đều có thể so với một thế giới cao thấp, cần biết. Trước đó bọn hắn chứng kiến Uyên Thập Cửu cái kia dài đến nghìn trượng long cốt, liền cực kỳ khiếp sợ, cho rằng cái kia Uyên Thập Cửu thể tích lớn kinh người. Có thể Uyên Thập Cửu nếu như cùng trước mắt này là hơn 3.000 vạn trượng thi thể so sánh, vậy thì cùng con kiến không có phân biệt. Thể tích lớn thành dạng này, cổ thi thể này lúc còn sống thực lực được mạnh bao nhiêu? Phùng Diễm nội tâm kinh hãi. Thể tích mặc dù cùng thực lực không có quá lớn can hệ, nhưng ở nguyên giới một ít đặc thù tộc quần bên trong, thể tích cũng có thể thể hiện ra thực lực mạnh yếu trình độ. Giống như long tộc, cùng Uyên Thập Cửu như thế sánh ngang thiên địa tôn giả long tộc khẳng định có rất nhiều. Kế tiếp liền phải xem bọn hắn thể tích tới phân biệt mạnh yếu. Uyên Thập Cửu dài như vậy đạt đến nghìn trượng thân thể, nhất định là thiên địa tôn giả ở giữa đỉnh tiêm tồn tại. Mà ở cái này thế giới thứ hai phủ phục vị này quái vật lớn, chỉ là xem thể tích, cái kia lực rung động liền khó tin. Cổ thi thể này là ma thần. Phùng Diễm đem chọn cổ thi thể đều thấy ở trong mắt. Cổ thi thể này đầu lâu cùng trước đó những cái kia ma thần tướng mạo cơ bản tương tự, chỉ là nhìn qua càng thêm dữ tợn, cũng càng đáng sợ hơn. Cổ thi thể này, chẳng lẽ là những cái kia ma thần thủ lĩnh? Phùng Diễm không khỏi nghĩ đến, trước đó tại thế giới nhìn thấy những cái kia ma thần, mỗi một đầu đều cực kỳ đáng sợ, nhưng cùng trước mắt cổ thi thể này so sánh, cái kia chính là gặp sư phụ. Nói cổ thi thể này là những cái kia ma thần thủ lĩnh cũng hợp tình hợp lý. Cái này hơn 300 năm đến, ta dĩ nhiên thẳng đến ngồi ở cổ thi thể này trên ngón tay. Phùng Diễm không khỏi yên lặng cười một tiếng. Hắn một mực vị trí cái kia mảnh nhỏ cổ đồng sắc mặt đất, thật chính là cổ thi thể này ngón tay làn da. Cổ thi thể này, hình thái hoàn chỉnh, toàn thân làn da đều màu đồng cổ, phủ phục tại diễm giới, thì dường như một tôn chân chính bất bại kim cương. Chỉ là đầu này kim cương đã vẫn lạc, tấm tác, đáng sợ như vậy một vị tồn tại, dĩ nhiên chết. Phùng Diễm thở dài không thôi. Có thể bỗng nhiên Phùng Diễm từ cổ thi thể này nơi mi tâm cảm thấy một loại kinh người triệu hoán cảm giác. Loại này triệu hoán chính là từ hắn tiến vào thế giới tới nay liền một mực tồn tại. Chẳng qua là khi hắn tiến vào diễm giới lúc, hắn cảm giác chung quanh đây hết thảy đều đang kêu gọi hắn. Nguyên lai triệu hoán hắn chính là cổ thi thể này. Mà khổng lồ như vậy thi thể, hắn đứng ở thi thể trên ngón tay, khẳng định bốn phương tám hướng đều tại triệu hoán hắn. Bất quá cái kia nơi mi tâm triệu hoán nồng nặc nhất, Phùng Diễm lúc này đã nghĩ đi vào trong đó, nhưng từ thân hình hắn còn chưa động, chân mày bỗng nhăn lại. Những tên kia thật đúng là không đủ thành thật. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo âm lãnh chi sắc. Hắn luyện hóa cái này thế giới thứ hai, từ đó hắn chính là cái này thế giới thứ hai chủ nhân. Nơi đây phát sinh tất cả hắn đều như lòng bàn tay. Hắn rõ ràng cảm ứng được, mộng tộc những cường giả kia biết rõ thế giới thứ hai đã bị người sau khi luyện hóa, liền bắt đầu tại đây thế giới thứ hai không ngừng cướp đoạt lên hắn bảo vật tới. Mộng tộc vốn là Đại Chu Hoàng Triều thế lực đối nghịch, mà lần này thế giới chuyến đi, mộng tộc những người này trong tối đánh lén, quân chủ đại nhân bỏ mình, ngay cả ta đều kém chút ngã xuống ở trong tay bọn họ. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm mắt lộ ra hàn mang. Đối mộng tộc cường giả, hắn chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Chết, gầm lên một tiếng. Lúc này diễm giới thiên địa một mảnh rung động. Tại đây diễm giới cẩn thận từng ly từng tí nỗ lực cướp đoạt hắn chỗ tốt cùng cơ duyên mộng tộc cường giả, chợt nghe một đạo băng lãnh tiếng quát. Cái này đạo hét âm thanh ẩn chứa vô tận thiên địa uy năng. Ông, chỉ một thoáng, tại chung quanh bọn họ, đại lượng thiên địa năng lượng bỗng bắt đầu khởi động dựng lên. Vô tận thiên địa huyền ảo lập tức liền đem tất cả mọi người bọn họ đều chết cầm cố lại. Mộng tộc vô số cường giả đều là sững sờ, còn chưa phản ứng kịp. Xung quanh thiên địa năng lượng liền điên cuồng hướng trên người bọn họ áp bách mà đến. Không, mộng tộc sở hữu cường giả đều là trợn mắt, đem hết toàn lực ngăn cản. Nhưng mà bọn hắn lực lượng cá nhân, thì như thế nào địch nổi cái này phương thiên địa? Lúc này tất cả mọi người bao quát giấc mộng kia thống đều bị ngay đó địa. Mà, năng lượng trực tiếp đè nát thành huyết vụ đầy trời. Tại ta thế giới, còn muốn phản kháng. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Diễm giới, hắn là chúa tể. Hắn không chỗ vô năng. Muốn ai sinh ra được âm thanh. Muốn người nào chết, vậy thì phải chết. Toàn thân bao phủ tại hắc bào dưới đáy mộng lăng. Chính cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước lướt đi lấy. Cái này thế giới thứ hai tuy nói là một không hoàn chỉnh thiên địa. Nhưng trong đó khẳng định cũng ẩn chứa nguy cơ. Vì vậy mộng lăng cũng không dám khinh thường. Khả năng liền cái này lúc này. Một đạo thân ảnh tựa như kiểu thuấn di đột ngột xuất hiện ở trước người hắn. Là ngươi. Mộng lăng kinh ngạc. Là ta. Phùng Diễm sắc mặt đạm mạc. Là ngươi luyện hóa cái này thế giới thứ hai. Mộng lăng cũng tỉnh táo lại. Hắn cũng không ngốc. Cái này thế giới thứ hai rất thần bí. Tất cả mọi người bọn họ đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lướt đi. Có thể Phùng Diễm lúc xuất hiện. Rất rõ ràng là trực tiếp thuấn di đến cái này. Có thể tại thế giới thứ hai thuấn di. Khẳng định chỉ có cái này thế giới thứ hai chủ nhân. Cái này thế giới thứ hai. Hiện tại tên là Diễm giới. Phùng Diễm nói. Quả nhiên, Mộng Lăng cũng cắn răng than nhẹ. Ta theo cái kia tiêu đỉnh đều lao lực tâm cơ. Thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là tiện nghi ngươi. Là ta. Chính là ta. Không phải ta. Ta coi như cưỡng cầu khẳng định cũng không chiếm được. Phùng Diễm thì là cười nhạt. Tộc ta người khác đều bị ngươi giết à. Mộng Lăng trầm giọng nói. Phùng Diễm gật đầu. Đối cái này, Mộng Lăng cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ là cái này thế giới thứ hai chủ nhân. Nếu như động thủ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem ta cũng cùng người khác một dạng giết chết. Có thể ngươi bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta. Vì là cái gì? Mộng Lăng rõ ràng, Phùng Diễm nếu như động thủ, trong nháy mắt có thể mang phía thế giới này bên trong tất cả mọi người giết chết. Nhưng hắn chỉ giết chết mộng tộc người khác, mà cố ý lưu hắn lại đến, khẳng định cũng có chính mình mục. Ngươi là một thiên tài, thiên phú không thua gì ta. Ta tại đỉnh tiêm tôn giả lúc, miễn cưỡng cũng liền có thể sánh ngang thiên địa tôn giả. Mà ngươi cũng là đỉnh tiêm tôn giả. Lại có thể cùng ta chính diện chém giết. Dạng này đối thủ, ta nếu như lợi dụng thế giới thứ hai năng lực đưa ngươi giết chết, chẳng phải là quá đáng tiếc? Phùng Diễm cười nhạt nói. Mộng Lăng con ngươi hơi co lại. Phùng Diễm lời nói, hắn ngược lại cũng không có phủ định. Hắn là mộng tộc đệ nhất thiên tài, mà Phùng Diễm thiên phú tuyệt không tại hắn phía dưới. Hai người bọn họ nếu như tại công bằng hoàn cảnh xuống, tuyệt đối cũng gọi là một cái đối thủ. Ta tiến vào nguyên giới, coi là tại đây thế giới thứ hai đợi hơn 300 năm, cũng không cao hơn 350 năm. Ta có thể tại nhìn thấy ngươi ở ngoài, liền chưa từng gặp qua một người giống dạng đối thủ. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy, ta đương nhiên sẽ cho ngươi cạnh tranh công bình cơ hội. Phùng Diễm mỉm cười, lấy ngươi thiên phú. Coi như tại nguyên giới có thể làm đối thủ của ngươi người chỉ sợ cũng rất ít đi. Huống chi ngươi bây giờ đã luyện hóa thế giới thứ hai. Tương lai đều có khả năng rất lớn đột phá trở thành thiên bảng đứng đầu cường giả. Bực này tiềm lực, nguyên giới còn có người phương nào có thể sánh vai? Mộng Lăng trầm giọng nói. Nếu như lúc trước, hắn tuyệt đối tin tưởng mình có thể so với Phùng Diễm. Nhưng bây giờ Phùng Diễm luyện hóa thế giới thứ hai, tiềm lực có thể so với hắn phần lớn, thậm chí hắn đều cho rằng hiện tại toàn bộ nguyên lực luận tiềm lực không ai có thể so với Phùng Diễm, có thể Phùng Diễm nhưng là lắc đầu, có, hắn gọi Lạc Thiên Hồng, hắn là ta một đời gặp phải khó khăn nhất một vị đối thủ. Lạc Thiên Hồng, Mộng Lăng cả kinh, người nói là Đại Chu hoàng triều mới nhất quật khởi cái kia siêu cấp yêu nghiệt. Ồ, người biết hắn, xem ra hắn danh khí hiện tại so với ta có thể phần lớn a. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, mà Mộng Lăng thì là trầm mặc xuống. Lạc Thiên Hồng, hắn khẳng định biết được. Tuy nói Lạc Thiên Hồng đi tới nguyên giới cũng chỉ có vài chục năm thời gian, nhưng danh khí đã truyền khắp nguyên giới, thế lực khắp nơi. Lạc Thiên Hồng còn được gọi là Đại Chu hoàng triều đệ nhất thiên tài. Thậm chí đều có người đưa hắn nói thành là cả nguyên giới đệ nhất thiên tài. Có thể tưởng tượng được hắn danh khí to lớn. Lạc Thiên Hồng, có người nói hắn chỉ là một cái người hạ giới, vừa tới nguyên giới không đến 10 năm, liền đem xây dựng thế giới cần thiết thiên địa tuần hoàn trật tự tất cả đều lĩnh ngộ. Khi đó hắn cũng chỉ là đỉnh tiêm tôn giả mà thôi. Chấm ngoặc kép, đối Lạc Thiên Hồng thiên phú, liền Mộng Lăng mình cũng cảm thấy đáng sợ. Ta tại đây thế giới thứ hai khổ tu 300 năm, cũng vẻn vẹn đem thiên địa tuần hoàn trật tự lĩnh ngộ ra một chút mà thôi. Nhưng hắn không cần đến 10 năm, liền lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên địa tuần hoàn trật tự. Chấm ngoặc kép, Lạc Thiên Hồng thiên phú mạnh hơn hắn quá nhiều. Nếu quả thật có người có thể Lạc Thiên Hồng so sánh lời nói, ngươi tuyệt đối tính cái thứ nhất. Mộng Lăng nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Phùng Diễm nhún nhún vai. Tốt, nói nhảm không cần nhiều lời. Ngươi ta vốn là khác biệt trận doanh, nhất định muốn phân ra cái ngươi chết ta sống mới được. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Mộng Lăng trầm giọng nói. Coi như hắn biết rõ đã thành phía thế giới này chủ nhân Phùng Diễm, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể giết chết hắn. Nhưng hắn cũng không có ý định cứ thế từ bỏ. Phùng Diễm tán thưởng gật đầu. Toàn tức nói. Mộng Lăng, ta cho ngươi cơ hội. Ta với ngươi công bằng chém giết một trận. Ta không động dùng cái này phương thiên địa năng lực. Ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta liền thả ngươi đi. Mộng Lăng sững sờ, chợt gật đầu. Phùng Diễm lúc này phất tay. Ông, xung quanh thiên địa năng lượng tràn ngập, hội tụ tại Mộng Lăng quanh thân. Lúc này Mộng Lăng khí tức tăng nhiều, đã đạt được bản nguyên tôn giả cấp độ. Đây là... Mộng Lăng kinh ngạc, tất nhiên nói muốn công bình chém giết, vậy thì nhất định phải được công bằng. Ta đã đột phá đến bản nguyên tôn giả, có thể ngươi còn không có. Vì vậy ta vận dụng diễm giới lực lượng, để ngươi tạm thời sử dụng ra bản nguyên tôn giả sức bật. Phùng Diễm cười nói, tại thế giới khác, hắn muốn để Mộng Lăng trong khoảng thời gian ngắn thực lực đề thăng. Tự nhiên rất dễ dàng, chỉ cần nhẹ nhàng khống chế một chút là được. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là tại phía thế giới này. Nếu như Mộng Lăng trở lại nguyên giới, cảnh giới kia khẳng định lại hội ngã đỉnh tiêm tôn giả. Nói chuyện cũng tốt, Mộng Lăng cũng gật đầu. Lúc này toàn thân năng lượng tràn ngập, chấn phúc loại tuyệt học, luyện thể loại tuyệt học, còn có đủ loại trí bảo, đã toàn bộ vận dụng đứng lên. Người bảo vật này thật đúng là nhiều. Phùng Diễm cũng không khỏi cảm thán. Luận trí bảo, hắn có thể so với Mộng Lăng phải kém hơn nhiều, nhưng hắn tuyệt học bên trên phải mạnh hơn không ít. Bất tử ma quyết đệ thất trọng, yên không tuyệt học, vạn thánh chi thể đệ tam trọng, mỗi cái đều là cao cấp nhất tuyệt học. Phùng Diễm phía sau cánh chim cũng mở rộng ra đến, chiến lực lập tức đạt được cực hạn. Động thủ đi. Phùng Diễm lạnh lùng cười một tiếng, theo sát thân hình lướt đi. Mà cái kia Mộng Lăng cũng mắt lộ ra điên cuồng, liều mạng tuôn ra. Hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.